tam vị tiểu thư ca tính và tam vị thiếu gia lạnh lùng. Chương 5, góc truyện audio.com, biệt thự A Các tiểu thư. Nó dậy sớm mặc đồng phục gồm áo sơ mi màu xanh phong cách Hàn Quốc, váy xếp ly màu xanh phong cách Hàn Quốc, đeo đôi tất màu xanh dài đến đầu gối kiểu Hàn Quốc. Đi giày lười màu xanh kiểu Hàn Quốc, easy, lên bác gỗ hình ảnh á, đẹp lắm. Nó mặc vào đi kêu hai con nhỏ dậy, nó kêu rát cả họng lúc đó mới chịu dậy. Easy, tổn thọ chị Tuyết nhỉ. Alice, cô hiểu hai con này ăn gì mà ngủ nướng hoài á, nhỏ cũng mặc giống nó, có điều là đồ của nhỏ toàn màu trắng á, một cây trắng luôn. Cô cũng thế, đổi chút xíu là toàn màu đỏ. Ăn cơm xong là bọn nó chạy ra ngoài lấy xe, nó nhỏ cô được bác tài xế tên là Đoàn Công Đặc, bác đã gắn bó với các tiểu thư khoảng gần 8 năm trời rồi. Dạ, các tiểu thư đi đâu à, giọng nhỏ nhẹ ấm áp không ai chính là bác Đặng. Cho chúng cháu đến trường học quý tộc Akili, nó nói mắt dán vào cái điện thoại. Trường học quý tộc Akili, bọn nó vừa bước xuống xe, bọn con trai con gái thấy vậy há mồm từ A đến O vì sự đẹp đẽ của bọn chúng nên bọn con trai chạy lại xin chữ ký. Các vệ sĩ thấy liền đuổi bọn chúng đi, sau đó bọn nó đến phòng hiệu trưởng nhận lấy thẻ và lên lớp. Phòng hiệu trưởng, rầm, cánh cửa bị thương tiếc do nó gây ra. Ai làm đây, tiểu thư người đến rồi sao? Ngẩng đầu lên thấy nó nhỏ và cô ông ta cất tiếng. Thẻ của tôi đâu, học ở lớp nào, đồng thanh tập 1, giả, đây, đây, à, còn cô giáo đang ngồi đầu kia, hiệu trưởng lắp bắp, cô ấy tên gì, nhận lấy thẻ, bọn nó tiếp tục đồng thanh tập 2. Cô ta tên là Hạnh Mai, hiệu trưởng trả lời, rồi phất tay mời cô giáo đến. Chào các em, cô là Hạnh Mai, cô trả lời tư tốn, giả, em chào cô, chúng ta lên lớp thôi, nó nói, lớp 10A1, cô vào, ngồi chỗ ngồi của mình, rồi lấy thước đập vào bàn. Dầm, có mỗi lớp học mà như cái chợ vậy. Cô hét lên, trong cái lớp, hôm nay chúng ta có SS mới, mời các em vào đây. Cô nói, bọn nó vào, chào các bạn, tôi tên là Hạ Dương Tuyết, gọi tôi là Alice cũng được rồi nhé. Nó nói, nháy mắt tinh nghịch làm bọn con trai trong lớp chảy máu mũi hết. Mình tên là Hà Nguyệt Nhi, gọi mình là Adele, nhỏ GTS, còn mình tên là Hàn Thiên Di, gọi mình là cái tên đơn giản thôi em. Cô nói rồi qua sang định hỏi cô thì. Wow, đây chẳng phải là các tiểu thư tập đoàn Hạ Dương, Hà Nguyệt, Hàn Thiên sao, xinh gái quá à, SS1. Thế sao, mình không hay biết gì cả. SS2, bọn chúng đang bàn tán xôn xao thì, dầm, im lặng, còn các em ngồi dưới ba bàn đó nhé. Cô chỉ, giả, nó nói rồi bước xuống. Sơ đồ, Alice, Brent, Adele, Ryan, Anne, Ryan, cách chương.